Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, Trạc Trường Lão. Đế Tông kho báu, Đế Tông bí cảnh lối vào, đá xanh đường nhỏ hai bên, đứng đầy Đế Tông nội môn đệ tử, bọn họ ở bằng long trọng phương thức, hoan nghênh bây giờ Đế Tông trẻ tuổi, xuất sắc nhất hai người, Hứa Dương, Lệ Dương. Là Đế Tông hiện nay xuất sắc nhất hai cái cao thủ trẻ tuổi. Một tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Một mặc dù không có thành hoàng. Nhưng là nhờ có huyền hoàng chiến lực. Có Lệ sư huynh. Cùng Hứa sư đệ ở. Chúng ta Đế Tông trẻ tuổi. Cuối cùng cũng coi như có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ. Sẽ không để cho thiên tộc Đế Duệ tiếp tục kiêu ngạo thêm. Thiên tộc Đế Duệ. Hiện tại không biết có hay không tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Có điều coi như hắn đã tới huyền hoàng. So với Hứa sư đệ ba quyền anh bại hai tên huyền hoàng trung kỳ chiến tích. Hay là muốn thua kém rất nhiều. Thượng quan Tịch Phong sắc mặt vẫn cứ có chút âm u. Lắc đầu than thở. Nếu là đại sư huynh còn đang. Ta Đế Tông lần này khô vinh giới hành trình. Nhưng là không có một chút nào tiếc nuối. Chấm ngoặc kép. Chu vi Đế Tông đệ tử dồn dập lắc đầu thở dài. Độc Cô Vân ở tiên môn đại hội bên trong mất tích, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Vốn là dựa theo mọi người suy đoán, Độc Cô Vân nên cùng Hứa Dương như thế chết ở khô vinh giới bên trong. Thế nhưng hiện tại Hứa Dương an toàn trở về, Độc Cô Vân vẫn cứ không biết tung tích. Ta tin tưởng đại sư huynh Cát Nhân tự có thiên tướng. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nói không chắc cũng đã tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Một tên Đế Tông đệ tử nói rằng, hôm nay là ta Đế Tông ngày vui, không cần nói những này thương tâm đề tài. Mọi người dồn dập hẳn là, ôm lấy Lệ Dương cùng Hứa Dương, đồng loạt hướng về Hứa Dương đảo giữa hồ trụ sở bước đi. Thời gian sau này, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như an định hạ xuống. Hai ngày sau khi... Đế Tông tổ chức đại hội, tuyên bố đối với Lệ Dương cùng Hứa Dương ban thưởng quyết định. Lệ Dương lên cấp huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới, chính thức thăng chức làm trưởng lão. Sau lần đó thắng cung nâng lên gấp 10 lần, cũng được hưởng ở Đế Tông bí cảnh phi hành. Giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc thu lấy công huân. Tham dự Đế Tông quyết sách chờ chút tương ứng quyền lợi. Mà Hứa Dương mặc dù không có lên cấp huyền hoàng cảnh giới. Nhưng có vượt qua phổ thông huyền hoàng sức chiến đấu. Bởi vậy đặc biệt thăng chức làm trưởng lão. Tháng cung nâng lên gấp 10 lần. Cùng Lệ Dương đồng dạng được hưởng trưởng lão quyền lợi. Mặt khác, Hứa Dương ở khô vinh giới tiên mộ không gian. Mở ra vòng xoáy đường cái. Cứu ra Lệ Dương, Châu Hành Vân hai tên đồng môn. Còn cứu trợ các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Tăng mạnh Đế Tông danh vọng. Bởi vậy rất ban thưởng điểm cống hiến 800 điểm. Tông chủ đặc chế công kích phù lục một viên. Hứa Dương nhận lấy ban thưởng 800 công huân không cần nhiều lời. Bất cứ lúc nào điểm cống hiến đều phái được với công dụng. Mà tông chủ đặc chế công kích phù lục, giá trị liền khó có thể lường được. Lần trước, Hứa Dương ở thăm dò dưới nền đất mê thành thời điểm, gặp một nham tộc thế tôn cường giả tàn hồn. Nếu không phải là có tông chủ ban xuống hắc kim bài, phát ra đồng dạng thế tôn cấp số 1 đòn, Hứa Dương khẳng định lành ít dữ nhiều. Lần này ban dưới hắc kim bài, cùng lần trước tông chủ ban xuống giống như đúc, hiển nhiên bên trong cũng bao bọc thế tôn uy lực một lần công kích. Ban hắn món bảo vật này, chính là hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong. Ngô trưởng lão thấp giọng nói rằng, phù lục quý giá. Tông chủ chế tác cũng là không dễ. Cẩn thận sử dụng. Hứa Dương cười gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không lạm dụng loại bảo vật này. Trừ phi đến nguy cấp nhất thời điểm. Tỉ như đỉnh cao huyền hoàng trở lên cường giả hướng về hắn ra tay. Lần này thăng chức sau khi. Hứa Dương ở Đế Tông địa vị. Càng là tăng lên một cấp độ. Từ nguyên bổn đệ tử thiên tài. Đã biến thành được người tôn kính Hứa trưởng lão. Phải biết. Hứa Dương niên kỷ linh, ở Đế Tông trong nội môn, xem như là một cái nhỏ nhất, Bình Nam văn học lưới, Đế Tông đệ tử bên trong, tuổi tác lớn nhất đệ tử đã hơn 80 tuổi, còn dừng lại ở huyền vương cảnh giới đỉnh cao. Đế Tông có quy tắc, nếu là nội môn đệ tử, vượt qua 90 tuổi vẫn không có lên cấp huyền hoàng, sẽ rời đi nội môn, đi tới một số phân bộ nhậm chức chủ quản. Vì lẽ đó, Đế Tông là không có 90 tuổi trở lên đệ tử, 80 tuổi đệ tử, xưng hô 25 tuổi Hứa Dương làm trưởng lão, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, này chính là tu huyền giới, đặt người làm đầu, có ý định khí phấn chấn sư phụ trường, cũng có mạo điệt chi niên vãn bối. Hứa Dương bây giờ điểm cống hiến đã tích lũy, gộp lại một bút con số không nhỏ. Hắn hiện tại tu luyện, cần nhất không phải huyền tinh, mà là ẩn chứa băng cực, lôi cực, phong cực, thủy cực này bốn loại cực điểm năng lượng thiên tài địa bảo. Là thời điểm đi Đế Tông trong bảo khố nhìn một chút, hay là trong đó có ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật tồn tại. Hứa Dương đối với bước kế tiếp có dự định, chỉ cần đem còn lại tứ cực thiên cung tu thành, Hứa Dương là có thể đạt đến vô địch huyền vương cực hạn. Đến thời điểm bát cực quy nhất, tu ra tầng thứ 9 cung, Hứa Dương liền có thể lý dược long môn, tiến vào chân chính huyền hoàng cảnh giới. Nói đến rất dễ dàng, thế nhưng khó khăn nhất chính là tìm kiếm cực điểm năng lượng. Căn cứ Thanh Đồng bản miêu tả, ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật phi thường ít ỏi. Hơn nữa đại thể đều ở ít dấu chân người hung hiểm khu vực. Ở đây loại cực đoan ác liệt môi trường tự nhiên dưới, coi như là huyền hoàng cao thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ha ha, Hứa trưởng lão, ở thăng chức ngày thứ nhất sẽ đến hậu điện. Để làm gì a? Phụ trách quản lý hậu điện kho báu Khuông trường lão hai người cười ha ha, nghênh tiếp Hứa Dương. Hứa Dương nói rõ ý đồ đến, hai tên trường lão đều là nhíu mày. Cực điểm năng lượng, đây là vật gì? Đối với tu luyện rất có ích lợi sao? Khuông trường lão kinh ngạc nói rằng, hậu điện trong bảo khố chứa đựng nhiều nhất chính là phẩm cấp cao huyền tinh, thánh giai dược thảo, thánh giai vật liệu, ngoài hắn ra đặc thù bảo vật, nói thí dụ như huyền hoàng cường giả ngộ đạo linh môi, cũng không có thiếu tồn kho. Thế nhưng Hứa trưởng lão nói cực điểm năng lượng, lão hủ đúng là thật không có gặp. Đang khi nói chuyện, hai người đã dẫn Hứa Dương mở ra hậu điện kho báu, kẹt kẹt tiếng vang truyền ra, kho báu dày nặng trên cửa chính, từng nét bùa chú sáng lên. Lập tức không biết có bao nhiêu máy móc bị mở ra, dày nặng cửa lớn tùy theo mở ra. Hô, thật nồng nặc huyền năng. Hứa Dương hít sâu một hơi. Này trong bảo khố tồn trữ không biết bao nhiêu huyền tinh bảo vật, chỉ là tản ra huyền năng đều là nồng nặc phi phàm, khiến lòng người khoáng thần di. Nhập môn là một cái thật dài hành lang, ở con đường hai bên mỗi người có ba tầng hình sợi dài ngọc giá, mặt trên để từng kiện bảo vật, dùng hộp ngọc chứa đựng, bình thường đều là dược thảo, còn lại như là bảo liệu, huyền tinh chờ chút, đều là lộ thiên đạt. Khuông trường lão giải thích, Hứa Dương không có để ý những dược thảo này. Hắn theo thật dài hành lang đi về phía trước, đồng thời thanh đồng bản chuyển động, tìm kiếm khả năng tăng cực điểm năng lượng bảo vật. Nhưng là, hành lang đi thẳng đến phần cuối, tiến vào Đế Tông kho báu phòng khách, cũng không có phát hiện một tia cực điểm năng lượng tung tích. Hứa Dương trong lòng có chút thất vọng, cười khổ một tiếng, đối với Khuông trường lão đám người nói, đáng tiếc, xem ra không có thứ mà ta cần. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, thanh đồng bản phát ra nhẹ nhàng rung động, đưa tới Hứa Dương chú ý. Hứa Dương không được giấu vết giơ cánh tay lên, nhìn lướt qua, phát hiện mặt trên có một được chữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.